đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, Kakata muốn hôn thân ôm một cái. 404, cũng không phải điểm tốt a. Lý Hư hít sâu một hơi. Cau mày, Bạch Bạch Tịnh Tịnh trên mặt nhưng lại có nhàn nhạt ưu sầu. Đát Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Có vấn đề gì không? Không có, Lý Hư lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Đát Kỳ ở phía trước lanh lợi, rất nhanh liền đi vào lầu 4. Con mắt khắp nơi quét, hướng chìa khóa trên đó viết 404 gian phòng phương hướng đi đến. Lý Hư đi theo nàng, đi ngang qua 401 gian phòng, đột nhiên dừng lại bước chân. Bởi vì hắn nghe được trong phòng này truyền ra kịch liệt thanh âm. Thanh âm đặc biệt quen thuộc, là ma quật tam công tử ngay tại quất roi thị nữ của hắn. Lý Hư kìm lòng không được nhô ra tự mình thần thức, thông qua gian phòng khe hở thấm vào. Thế là thấy được làm cho người miên man bất định một màn. Gian phòng có 8 cái thị nữ, có 6 cái thị nữ chỉ mặc mấy khối vải, lộ ra trắng như tuyết cánh tay cùng bắp đùi thon dài. Hai tay nắm vuốt yêu nhã lan hoa chỉ, trong phòng múa, nàng nhóm dãy dụa thân thể, trên phạm vi lớn đong đưa, lay động, nhẹ nhàng nhảy múa để cho mình hoàn mỹ thân thể trong phòng hiện ra. Mặt khác hai cái dáng vóc ngạo nghễ thị nữ mặc cũng giống như thế. Có lẽ đây chính là ma quật ma tộc phong cách đi. Hai nữ tử này quỳ gối giường nằm một bên, mị nhãn như tơ, môi mỏng như cánh ve. Xinh đẹp con mắt cùng tứ chi động tác cũng toát ra một loại mị tư thái. Ma quật tam công tử ngồi tại giường nằm trước mặt, một tay rơi vào một nữ tử trên cổ, con mắt nhìn chăm chú phía trước 6 vị nữ tử nhảy múa. Trên mặt có chút say mê. Công tử, mời uống rượu. Quỳ gối nàng bên cạnh thân nữ hài ngẩng đầu, đổ ra một chén rượu, đưa đến bên miệng hắn. Rượu không phải như vậy uống. Ma quật tam công tử đưa nàng ôm vào lòng, duỗi tay ra, mặt bàn một cái ly rượu không rơi vào trong tay, bầu rượu cũng theo không mà đến, đem chén rượu đổ đầy, đem bàn tay xuất thủ, ta cho ngươi biết làm sao uống rượu. Tại ma quật tam công tử dạy bảo dưới, nữ tử rất nhanh liền minh bạch nàng ý tứ, bọn hắn tay quấn lấy nhau tay, uống chính là rượu giao bôi. Một cái khác thị nữ đưa tay ngẩng đầu nhìn nàng, ỏn ẻn mà nói. Công tử, ta cũng muốn, ngươi muốn cái gì? Ma quật tam công tử nhìn qua nàng. Ta muốn uống rượu, thị nữ nói. Ta dạy cho ngươi một loại khác uống rượu phương pháp. Ma quật tam công tử đem nàng cũng ôm vào lòng, vang lên đầy cõi lòng. Duỗi tay ra, đem bầu rượu đổ vào trong mồm, lại đem rượu đút cho nàng. Cười nói, thế nào, công tử tốt xấu a, cùng ta liền rượu giao bôi, cùng nàng liền, chấm ngoặc kép, thị nữ lời nói vẫn chưa nói xong, ma quật tam công tử uống một ngụm rượu, hôn nàng, nhàn nhạt mùi rượu tại hai người trong miệng tràn ngập, một lát sau, ma quật tam công tử buông nàng ra, nói, dạng này hài lòng sao, nữ tử mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, tránh thoát ngực của hắn. Đứng lên, duỗi ra hai cánh tay, nhẹ nhàng đầy, liền đem hắn đẩy lên tại giường nằm bên trên. Nói ra, đêm đã khuya, công tử nhóm chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, là nên bắt đầu. Một cái khác thị nữ nói, ma quật tam công tử hoảng hốt, làm bộ mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Kỳ thật nội tâm là hưng phấn, các ngươi đừng tới đây a, lại tới, ta liền, hô người nha. Chấm ngoặc kép, hai nữ trên mặt nhộn nhạo nụ cười, tiến vào trong giường, công tử, chậc, coi như la rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Gian phòng ngọn nến dập tắt, giường nằm màn cũng rơi xuống, 6 nữ hài cũng không còn nhảy múa, đỏ bừng mặt từng bước một đi vào giường nằm bên cạnh. Lý Hư đột nhiên nghe được ma quật tam công tử một câu, cùng đi đi, ta muốn đánh 10 cái. Lý Hư lắc đầu, âm thầm thở dài, tuổi nhỏ không biết, lão đến nhìn, không rơi lệ, ma quật tam công tử sớm muộn có một ngày tiêu không chịu nổi. Xem ra ta phải sớm muộn chuẩn bị một chút kình đạo tương đối đột nhiên thuốc. Hướng hắn chào hàng. Cái này không vài phút thu nhập một tháng 100 vạn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái làm giàu con. Đường. Quả nhiên làm giàu con đường vẫn là phải dựa vào trí tuệ. Ca. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đát Kỷ nhìn chằm chằm Lý Hư có một đoạn thời gian. Phát hiện hắn tựa như là tử tế nghe lấy cái gì đồ vật. Nàng cũng nghiêm túc nghe. Có thể không có cái gì nghe được. Đi. Lý Hư không còn lưu lại. Đi theo nàng đi vào 404 gian phòng. Hắn vừa mới đi vào. Đát Kỷ liền dò xét cái đầu hướng ngoài hành lang mặt nhìn xem. Giống như không có người chú ý. Lập tức đem cửa phòng khóa trái. Trong lòng bịch bịch nhảy lên. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Phát hiện Lý Hư đã nằm trên giường. Tốc độ thật nhanh. Đát Kỷ đi đến Lý Hư trước mặt. Nói. Ca ca. Liền một cái giường. Ngươi giường ngủ ta ngủ đây. Lý Hư nghiêng chân nhìn qua nàng. Không biết lớn nhỏ. Hồ sư phụ. Đát Kỷ giải thích nói. Hiện tại ngươi là ca ca. Ta là muội muội. Ngươi muốn quen thuộc cái thân phận này. Ngươi nhìn ta nói chuyện liền lập tức tiến vào trạng thái. Giống như ngươi sớm muộn sẽ bị người nhìn thấu. Đúng a, ngươi làm sao tiến vào trạng thái nhanh như vậy? Lý Hư nhớ kỹ từ khi nói ngụy trang về sau. Tiểu Đát Kỷ liền không có hô qua tự mình một câu sư phụ. Mà tự mình luôn luôn nhớ kỹ nàng là đồ đệ của mình. Chẳng lẽ kỹ xảo của nàng đã như thế đăng phong tạo cực? Cái này coi trọng thiên phú. Đát Kỷ chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Nháy mắt nói. Đừng nói cái này. Ngươi cảm thấy ta ngủ chỗ nào tương đối tốt. Nếu không ngươi ngủ trên sàn nhà. Lý Hư suy nghĩ một chút nói. Ngươi thật đúng là gói lại cho ta. Rõ ràng là chính ngươi muốn một gian phòng. Dùng chân cũng biết rõ ngươi nghĩ như thế nào. Đát Kỷ nói. Tốt a, đã để cho ta giường ngủ. Ta liền cố mà làm bằng lòng. Lý Hư im lặng. Rõ ràng là bảo nàng ngủ trên sàn nhà. Vậy mà có thể nghe thành giường ngủ. Đây cũng là nhân tài a. Hắn hướng trong giường chuyển một chuyển. Nghiêng người. Đát Kỷ lập tức cởi xuống giày. Chậm rãi chui vào giường nằm bên trên. Nghiêng người. Nhìn thẳng hắn. Vừa mới đối mặt 1 đến 2 giây. Đát Kỷ mặt liền cúi lưng tới. Thân ở trên trán của hắn. Hôn một cái liền nhanh chóng rút đi. 2 giây bên trong, chủ động xuất kích, thân tại trên gương mặt của hắn. Lại cấp tốc rút đi. Lại qua mấy giây, nàng lại gần, thân tại Lý Hư cái trán. Như thế lặp đi lặp lại liên tục, chơi đến rất vui vẻ. Nhưng là không muốn cùng nàng chơi. Một tay lấy nàng ôm vào lòng, ôm thật chặt nàng thân thể nho nhỏ. Sau đó đem bờ môi chính mình bao trùm lên đi. Ngừng, Đát Kỷ đột nhiên mở miệng, nhìn qua nàng, làm sao, Lý Hư nhìn qua nàng, đừng nhúc nhích ta, Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư con mắt, hai cái răng nanh nhỏ sáng long lanh, sau đó cấp tốc leo đến Lý Hư trên thân, nói, ngoan ngoãn nằm xong, để cho ta tới, sau đó miệng nhỏ đỏ hồng ba rất nhanh liền rơi xuống Lý Hư cánh môi bên trên. Một lát sau, Đát Kỷ sắc mặt đỏ bừng. Thân thể như nhũn ra, tranh thủ thời gian buông ra Lý Hư, không ngừng lè lưỡi, thở không nổi bộ dạng, nàng kém chút hít thở không thông. Lý Hư nhìn qua nàng, kinh ngạc đến ngây người nói, nhóm chúng ta cũng thử qua rất nhiều lần, ngươi còn không có học được lấy hơi sao? Không có, Đát Kỷ lắc đầu, thật sự là đồ đần. Lý Hư một điểm trán của nàng, về sau ta bảo ngươi đồ đần được rồi. Hừ, Đát Kỷ dương dương nắm đấm, nói, ta đêm nay liền không ngủ, nếu là ngươi không dậy sẽ ta lấy hơi, ngươi cũng đừng nghĩ ngủ, tốt a, ta liền cố mà làm dậy ngươi. Sau đó Lý Hư bắt đầu dạy nàng kỹ xảo, nhưng mà dạy nàng 1 canh giờ, nàng vẫn là không có học được. Lý Hư nhớ kỹ nàng tu luyện thiên phú rất mạnh, nhưng là phương diện này cùng ngớ ngẩn, dạy thế nào cũng sẽ không. Cuối cùng, hai người đều mệt đến thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi đem quần áo thấm ướt, mệt mỏi không muốn lại cử động, ngủ một giấc đến thứ hai nhật thiên hiện ra, Đát Kỷ tại Lý Hư trên thân tỉnh lại, Nàng tỉnh lại liền vỗ vỗ gương mặt của hắn, kịch liệt lay động hắn. Ca, trời đã sáng, nhóm chúng ta nên rời giường. Nhóm chúng ta đến tranh thủ thời gian tiến vào Tam Đồ Hà. Lý Hư mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt, phát hiện Đát Kỷ nhanh chóng thay xong quần áo, đứng đấy cách đó không xa chờ hắn. Lý Hư vừa định động, phát hiện tay của mình giống như đụng phải cái gì đồ vật. Trên giường ẩm ướt, hắn mặc quần áo cũng đều ướt sũng. Hắn nhảy dựng lên liếc qua giường nằm, vậy mà biến thành cái này quỷ bộ dáng. Khóe miệng co giật, tranh thủ thời gian thay xong quần áo, giả bộ như không thấy được, cùng Đát Kỷ chuồn đi. Ca, ngươi đi quầy khách sạn lấy tiền thế chấp, ta đi mua một ít lương khô trên đường ăn lương khô. Rất nhanh liền trở về, ngươi tại nơi này chờ ta liền tốt. Đát Kỷ nói lanh lợi xông ra quán rượu, ngươi đi đường chậm một chút, đừng ngã sấp xuống. Lý Hư đợi nàng biến mất không thấy gì nữa, mới đi đến quán rượu quầy khách sạn, phải đem hôm qua Đát Kỷ nhiều giao mấy trăm khối tiền thế chấp thu hồi lại. Mời ngươi chờ một lát. Lão bản vội vàng chạy đến lầu 4404 gian phòng, rất nhanh mặt đen lên chạy xuống, nói, không có ý tứ, ngươi tiền thế chấp lui không được. Vì cái gì? Lý Hư nhìn qua hắn, chính ngươi trong lòng không có số sao? Lão bản khóe miệng hiển hiện nhất định nụ cười. Ta nhưng không có hư hao nhiệm vụ vật a. Lão bản tiến đến Lý Hư bên tai, nhẹ giọng to lớn đại đạo. Đạo hữu, cái chăn ướt sũng, giống như là bị một chậu nước lạnh đổ vào qua. Ngươi cảm thấy đây không tính là tổn thất sao? Lý Hư giải thích một câu. Kia là nước bọt. Lão bản cười hắc hắc. Ta quản đó là cái gì đồ vật, dù sao chính là dính tại phía trên. Kia ga giường thật đắt, ta không để ngươi bồi thường tiền, nhưng là tiền thế chấp lui không được. Tốt a, Lý Hư lười nhác nói với hắn, dù sao có chút đuối lý. Sau đó, Lý Hư liền thấy trên bậc thang đang đăng chừng đi xuống một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn đỡ eo, sắc mặt tái nhợt đi xuống. Phía sau hắn đi theo 8 cái thị nữ. Thị nữ bước chân cũng có chút lơ lửng. Hắn đi vào lão bản trước mặt, thất thần băng lãnh, hướng phía lão bản hất ra đè xuống tiền, nói, tiền thế chấp không cần trả lại cho ta, những này lưu cho ngươi, có thể hay không lấy lỏng một điểm giường, nơi này giường không được a. Tối hôm qua phát sinh đổ sụp sự kiện, eo của hắn kém một chút liền đoạn mất. Lý Hư lẳng lặng nhìn qua hắn, còn có hắn 8 cái thị nữ, âm thầm một trận run rẩy. Cái này ma quật Tam công tử thật là cầm thú a. Chắc hẳn tình trạng rất kịch liệt, mà ma quật Tam công tử đồng dạng đang âm thầm đánh giá Lý Hư, đồng dạng mắng hắn cầm thú, bởi vì vừa rồi hắn ra khỏi phòng thời điểm, nhìn thấy lão bản vội vàng chạy vào Lý Hư gian phòng, đi qua tùy ý ngắm vài lần, kia ga giường, quả thực là không hợp thói thường. Đối với loại này cầm thú, ma quật Tam công tử coi nhẹ tại cùng hắn giao lưu. Đỡ eo từng bước một đi trở về quán rượu, mấy vị thị nữ nhao nhao cùng đi theo ra ngoài. Lý Hư thu hồi ánh mắt, trong khách sạn chờ đợi, các loại tiểu Đát Kỷ trở về, chờ lấy, đột nhiên nghe được một tiếng ca. Lý Hư biết rõ nàng trở về, đi qua kéo nàng ngồi xuống, bắt đầu ăn điểm tâm. Cái này thời điểm một mực không xuất hiện Mục Nhất Thế như kỳ tích đi tiến đến, ngồi Lý Hư bên cạnh thân, bình tĩnh ăn bữa sáng. Lý Hư nhìn chăm chú vào hắn 2 cái mắt quầng thâm, nói, ngươi tối hôm qua đi đâu? Làm sao đều là mắt quầng thâm? Mục Nhất Thế nói, tối hôm qua tiểu trấn có cái quả phụ một cái đại hoàng cầu bị mất, ta giúp nàng tìm một đêm, rốt cuộc tìm được. Chuyến này bao nhiêu tiền? Lý Hư hỏi. Nàng không cho ta tiền. Vì sao? Mục Nhất Thế thở dài, đỡ cái trán nói, thật xúi quẩy, nàng nói nàng không có tiền, dự định lấy thân báo đáp, ta không để ý tới nàng. Lý Hư hỏi một câu, quả phụ xinh đẹp không? Mục Nhất Thế nghiêm túc nói, đây không phải có xinh đẹp hay không vấn đề, ta tu luyện chính là Phật đạo, Phật vốn là đạo, ta phong hào là sư tôn, Nhất Thế độc tôn, ta là muốn làm đại sự người, sao có thể bị hồng trần ràng buộc. Tâm ta không không chuyên tâm, nhất tâm hướng đạo, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đát Kỷ nghiêng đầu hỏi, chính ngươi không phải liền là Phật sao? Tiểu cô nương, kia là ví dụ. Mục Nhất Thế nhìn qua nàng, nhìn nàng sao khả ái, nghĩ đưa tay gõ nàng đầu, lại bị Lý Hư ngăn trở. Nói, nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước, nàng là của ta, muội muội, ca. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, đúng lúc hô một câu, các ngươi rất có cái kia luận điệu a. Mục Nhất Thế im lặng, con mắt hướng Lý Hư cùng Đát Kỷ trên thân không ngừng dò xét, cũng lười phản ứng bọn hắn, dù sao cũng là cố chủ gia gia, nữ nhi quốc quốc sư, kiếm tiên Lạc Nha Bạch, câm nữ, miêu đầu nữ tử, ma quật tam công tử đều đã nhao nhao tiến về Tam Đồ Hà. Nhóm chúng ta cái gì thời điểm tiến vào Tam Đồ Hà? Mục Nhất Thế ăn bánh bao nhìn về phía Lý Hư. Không vội, ăn xong liền đi. Lý Hư nhường bọn hắn trước tiên ở phía trước tìm kiếm đường. Các loại bọn hắn gỡ mìn, tự mình ở phía sau đi theo liền tốt. Ta tối hôm qua tra được một ít chuyện. Mục Nhất Thế sắc mặt nghiêm túc nói. Lý Hư nhìn qua cái này tiểu hòa thượng. Ngươi tối hôm qua không phải giúp quả phụ tìm chó sao? Ngươi còn làm sự tình khác. Mục Nhất Thế nói. Đương nhiên, đêm dài đằng đẵng, sao có thể đem đại bộ phận thời gian lãng phí ở trên thân chó? Ta không phải thu ngươi tiền sao? Ta cảm thấy làm điểm chuyện có ý nghĩa nhường cố chủ hài lòng. Thế là ta bốc lên bị đánh phong hiểm, tiến vào kiếm các đệ tử phòng ở giữa, thăm dò được những người này tiến vào Tam Đồ Hà mục đích cuối cùng. Ta chỉ là cho ngươi 600, linh năm một ngày, ngươi cần thiết hay không? Cho cố chủ tận trung là vinh hạnh của ta, nếu không ngươi cho ta thêm tiền. Lý Hư không hứng thú thêm tiền, mà là hỏi, ngươi thăm dò được cái gì? Mục Nhất Thế đè thấp thanh âm nói. Ta nghe được bọn hắn nói tam sinh hoa sẽ ở mấy ngày nay nở rộ. Bọn hắn giống như tìm chính là thiên hạ kỳ chân tam sinh hoa. Đát Kỷ lỗ tai dựng thẳng lên đến. Con mắt trừng lớn. Lý Hư cũng giống như thế. Ngày hôm qua đã cảm thấy là lạ. Nhiều như vậy thế lực tiến vào Tam Đồ Hà. Chẳng lẽ đều là ham ta tam sinh hoa? Không thể để cho bọn hắn nhanh chân đến trước. Tiểu Đát Kỷ, thu dọn một cái, lập tức đi. Được, các ngươi cũng muốn cái đồ chơi này. Mục Nhất Thế nhìn qua Lý Hư cùng Đát Kỷ. Đúng a, Lý Hư muốn lấy được tam sinh hoa, trợ giúp Tiểu Đát Kỷ hoa sen tam sinh hoa, mới có thể mở nàng chín đuôi. Mục Nhất Thế sờ lấy trên cổ Phật Châu, nói, sự tình trở nên có chút thì tốt hơn a. Tam sinh hoa chỉ có một đóa, nhiều người như vậy muốn tam sinh hoa, khó tránh khỏi lên xung đột, ta không muốn cùng tất cả đại thế lực có bất kỳ dây dưa. Xem ra nhóm chúng ta đến tại bọn hắn trước đó tìm tới tam sinh hoa. Thần không biết quỷ chưa phát giác rời đi. Lý Hư hỏi, ngươi có biện pháp sao? Mục Nhất Thế một mặt chân thành nói, bản thế tôn am hiểu tìm đồ vật, bỏ mặc là quả phụ chó, vẫn là ai mèo, vẫn là khác, chỉ cần tiền đúng chỗ, đều không phải là vấn đề. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.